Tiên ma đồng tu, chương 2698, âm sát khí. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đã đến U Minh Sơn dưới chân. Đại đa số người không có gì không đúng, thế nhưng đi theo này hai cái thần điểu vượng tài cùng phú quý, liền lộ ra đặc biệt bất an. Từ khi tiến vào tử trạch chướng khí về sau, hai cái thần điểu tuy nhiên không quá ưa thích loại này có độc chướng khí. Nhưng là chẳng qua là khanh khách gọi vài tiếng. Phát cầu nhau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại bất đồng, bọn chúng là chân chính cảm thấy làm chính mình sợ hãi khí tức truyền đến. Ngoại trừ hai cái thần điểu bên ngoài. Một người duy nhất cảm nhận được cái này cổ kinh khủng khí tức người chính là Diệp Tiểu Xuyên. Chuẩn xác mà nói. Thực sự không phải là hắn cảm nhận được, mà là lòng hắn khẩu vị trí treo huyết hồn tinh cảm nhận được. Một mực phi thường bình tĩnh huyết hồn tinh, tại ở gần U Minh Sơn phía sau mà bắt đầu tự hành vận chuyển. Nội bộ huyết hải vòng xoáy đang không có Diệp Tiểu Xuyên thần hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chi lực thúc dục dưới tình huống. Vậy mà gia tốc chuyển động, bắt đầu Diệp Tiểu Xuyên không có phát hiện. Về sau đến U Minh Sơn dưới chân phía sau. Huyết hồn tinh bên trong huyết hải vòng xoáy trong vô số âm linh. Phát ra thê lương kêu thảm thiết về sau. Hắn lúc này mới phát hiện không ổn. Thần hồn thần thức thăm dò vào huyết hồn tinh vừa nhìn. Khá lắm, cực lớn huyết hải vòng xoáy xoay tròn tốc độ cực nhanh. Huyết hải giống như là sôi trào giống nhau. Vô số âm linh tại trong biển máu thống khổ dãy rủa. Không ít âm linh bị cuồn cuộn máu loãng thôn phệ phía sau. Liền lại cũng không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có theo trong biển máu xuất hiện. Đoán chừng là bị huyết hồn tinh thần bí thôn phệ yêu lực triệt để cho đã luyện hóa được. Thấy như vậy một màn, Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ, lập tức thúc dục thần hồn chi lực, đem ra tốc xoay tròn huyết hải vòng xoáy cưỡng ép cho áp chế xuống. Thả chậm huyết hải vòng xoáy xoay tròn tốc độ, đem làm vòng xoáy thả chậm xoay tròn tốc độ. Những cái kia phát ra thê, uy rú thảm âm linh, lúc này mới dần dần biến mất xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên đem thần hồn rời khỏi huyết hồn phía sau. Híp mắt nhìn xem trước mặt tại chướng khí trong như ẩn như hiện chỗ này thần bí núi đá. Vân Khất U thấp giọng nói, Tiểu Xuyên, phú quý cùng vượng tài một mực bất an, ngươi có hay không cảm thấy nơi đây không đúng? Diệp Tiểu Xuyên trầm giọng nói. Nơi này xác thực không đúng. Nơi đây âm sát khí vô cùng trọng. Có thể nói là ta cuộc đời ít thấy. Liền 15 năm trước tại Chu Tiên Trấn gặp phải âm binh mượn đường. Đều không có trước mắt âm khí trọng. Như thế trọng âm khí. Xuất hiện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại Thất Tinh Sơn cái loại này chết trận vô số người trên chiến trường. Sẽ không làm người ngạc nhiên, bởi vì chỗ đó có vô số hài cốt cùng chết trận giả âm linh. Thế nhưng nơi đây chính là ít ai lui tới tử trạch. Vì sao lại giống như này trọng âm khí đâu này? Những người khác cũng không phát hiện cái gì không đúng. Bị Diệp Tiểu Xuyên vừa nói như vậy. Biết rõ Diệp Tiểu Xuyên không giống hay nói giỡn. Cũng đều nhao nhao đề phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lưu Vân tiên tử quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên. Nàng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên sở dĩ có thể cảm nhận được nơi đây âm sát khí nồng đậm. Không phải bản thân hắn tu vi, mà là hắn người mang quỷ đạo dị bảo Trường Sinh Quyết nguyên nhân. Trên đường đi lời nói rất ít, Diệp Tiểu Xuyên hầu như quên nàng tồn tại. A Hương, giờ phút này bỗng nhiên thì thào lẩm bẩm, cửu âm hội tụ chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nàng tự nói chỉ có một mình nàng có thể nghe thấy. Người bên ngoài căn bản liền nghe không thấy. Giờ phút này trời đã tối rồi, bởi vì chướng khí đã cách trở tinh quang nguyệt mang. Giờ phút này thân ở U Minh Sơn chân núi, mọi người hầu như chỉ có thể nhìn rõ sở chu vi một trượng phạm vi. Loại tình huống này là 10 phần nguy hiểm. Địch nhân hoặc là yêu thú sở đến chỗ gần mới có thể bị hắn. Đám bọn họ phát giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lưu Vân tiên tử cũng biết nơi đây không an toàn. Hoài niệm một phen chết đi trượng phu phía sau, liền hướng mọi người nói. Các ngươi đều theo sát ta. Tại Tử Trạch đi vào trong ném. Cho dù có phi hạc liên lạc, cũng rất khó lần nữa tụ hợp. Lưu Vân tiên tử bắt đầu leo núi. Thu hồi tại Thất Tinh Sơn đại chiến lúc theo phong thực tuyết trên người giành được chuôi này phong hệ kiếm tiên. Mũi chân tại trên mặt đá nhẹ nhàng dẫm mạnh. Cả người mà bắt đầu trở lên nhảy lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhiều cá nhân học theo. Cảm thấy loại này lăng không hư độ bộ dáng rất tuấn tú. Nhìn xem một đám người đạp thạch bích hướng trên núi bay vút. Diệp Tiểu Xuyên xì mũi coi thường. Cảm thấy những người này đều là đang giả bộ lão sói vẫy đuôi. Hắn mới sẽ không cùng những thứ này không có phẩm vị gia hỏa thông đồng làm bậy đâu này. Đến nơi này, Lưu Vân tiên tử thì càng thêm quen thuộc. Tại trên sườn núi đi vòng vo vài vòng, không đến nửa canh giờ, đã tìm được một khối đại nham thạch. Nàng không có động thủ, để mấy cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu tử đi lên đi đem này khối nham thạch cho triển khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Thiên Hành, Chu Trường Thủy đám người thấy Lưu Vân hiện tại làm cho mình đám người đi chuyển một khối cực lớn nham thạch. Trong lòng không khỏi có chút nói thầm, bởi vì bọn họ xem ra, cái này khối đại nham thạch là cùng cả tòa núi đá là nhất thể. Bách Lý Diên tính tình gấp, năm đó một cước đá văng Minh Hải U Tuyền động đoạn Long Thạch Thiên Tàn chân lần nữa thi triển. Xoay người một cái đá nghiêng. Chỉ nghe ầm ầm nổ mạnh, này khối thoạt nhìn cùng thân núi nham thạch hòa làm một thể cực lớn hòn đá. Lại bị đá ra một đạo khe hở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này mọi người mới phát hiện cảm tình cái này khối đá lớn nguyên lai chẳng qua là một đạo cửa đá a hát. Chẳng qua là làm so sánh khảo cứu. Từ bên ngoài nhìn kỹ đều thiếu chút nữa không nhìn ra đây là một cái cửa đá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu là cửa đá, vậy là tốt rồi làm. Một đám người lập tức tiến lên đem nham thạch chuyển qua một bên. Lộ ra một cái ngăm đen sơn động. Bách Lý Diên hưng phấn kêu lên. Nơi đây chẳng lẽ chính là hư không động phủ. Trong lúc này chẳng phải là có rất nhiều bảo bối. Phát tài rồi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Lưu Vân tiên tử thưởng nàng một cái thật to não nhảy. Đầu Bách Lý Diên ôm đầu oa oa kêu đau. Lưu Vân tiên tử nói, người đã biết rõ bảo bối. Nếu như nơi đây thật sự có bảo bối, cũng sớm đã bị tiền nhân truyền không ít, còn có thể đến phiên ngươi. Ta nói mang bọn ngươi đi gặp chàng diện như thế. Liền mang bọn ngươi đi gặp chàng diện như thế. Đợi lát nữa các ngươi nhất định sẽ chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong sơn động rất đen, mọi người bắt đầu móc ra pháp bảo phóng thích hào quang chiếu sáng. Lần này Diệp Tiểu Xuyên nên ý, theo Vô Không Trạc Trong lấy ra hỗn độn kính. Chân lực thúc giục, một đạo chướng mắt hình quạt bạch quang liền từ cổ đồng mặt kính thượng chiếu xạ đi ra. Lập tức đem mười mấy người pháp bảo chiếu rọi đi ra độ sáng đều ép xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trước nhất Lưu Vân Tiên Tử giơ bó đuốc, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng trong đội ngũ có chướng mắt bạch quang. Nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên hướng mọi người khoe khoang đắc chí sắc mặt. Lưu Vân Tiên Tử để Diệp Tiểu Xuyên tới đây. Diệp Tiểu Xuyên còn chuẩn bị hướng nàng đắc chí một phen chính mình chiếu sáng công cụ. Kết quả trong tay không còn. Chờ mình kịp phản ứng lúc, chính mình hỗn độn kính không có. Trong tay vậy mà nhiều một chi bọc lấy vải bông, rồi dầu hỏa, bó đuốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đoán chừng là thấp kém dầu hỏa. Thiêu cháy xuất hiện khói đen bị ngọn lửa đều tràn đầy. Sặc, Diệp Tiểu Xuyên thẳng ho khan. Ngồi xổm Diệp Tiểu Xuyên trên đầu vai Vượng Tài đang bị sặc chảy vô số nước mắt phía sau. Liền trốn được đằng sau Vân Khất U ôm ấp hoài bão trong. Diệp Tiểu Xuyên khóc không ra nước mắt. Tình hình này thế nào như vậy, nhìn quen mắt đâu này. Lần trước tại Tả Thu đã đoạt chính mình thái hư kính dùng để hành động chiếu sáng công cụ. Hiện tại này cái gương đã trở thành Tả Thu tư nhân cất chứa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay Lưu Vân Tiên Tử lại đã đoạt chính mình hỗn độn kính. Công dụng cùng Tả Thu một dạng, đều là hành động chiếu sáng công cụ. Chẳng lẽ kết cục cũng sẽ một dạng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là trên người mình cuối cùng một cái cổ đồng kính nữa à? Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên đã sớm nghĩ tới đem ba miếng cổ đồng kính tách ra đảm bảo, nhưng tuyệt đối không có nghĩ qua một cái cũng không lưu. A hát. Hắn nhìn xem trong tay bốc lên khói đen bó đuốc, có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đăng, Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.